Các bạn thân mến, con thuyền mang theo một số người, trong đó có cả Papillon, đi theo hướng Tây Tây Nam, đang nhẹ nhàng rẽ sóng, thì bất ngờ những người trong thuyền nhìn thấy một kinh khí cầu thật lớn. Lát sau, một chiếc tàu màu xám lao với tốc độ ghê gớm về phía con tàu. Thì ra đây là con tàu làm nhiệm vụ cảnh giới trên vùng biển thuộc hải phận của nước Anh. Chưa đầy 2 phút sau, tàu đã đưa được con thuyền vào bờ. Sau khi biết những người này chính là các tù nhân vượt ngục từ một trại lưu đày của Pháp, người trên tàu đã cho họ ăn và đối xử như những người bình thường. Một luồng hơi ấm sồn lên cổ Papillon và hình như mắt anh đang ngấn lệ. Papillon nghĩ rằng anh đã tìm thấy tự do của mình trên đất nước này rồi. Từ nay, anh sẽ tranh thủ sự tin cậy của nhân dân và cuộc nhà cầm quyền bằng cách sống đúng đắn và gương mẫu. Papillon lại một lần nữa thầm cảm ơn Chúa vì Chúa đã che chở cho anh còn lành lặn. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Sơ tao khác hẳn. Tôi vĩnh viễn tự do. Tôi cũng có thể, nếu tôi muốn đi sang Anh xung vào hàng ngũ những lực lượng Pháp tự do. Tôi sẽ làm gì đây? Nếu quyết định đi theo De Gaulle, liệu người ta có bảo rằng tôi làm thế chẳng qua là vì không còn biết đi đâu được nữa? Trong những người lành mạnh, sao khỏi có người chẳng coi tôi như một tên tử tù không biết ẩn vào đâu, nên mới phải tìm tới họ. Người ta nói là nước Pháp bị chia hai, Pétain và De Gaulle. Vì sao một thống chế của nước Pháp mà lại không biết đâu là danh dự và lợi ích của đất nước? Nếu một mai tôi gia nhập lực lượng tự do, thì hẳn là có ngày tôi sẽ phải bắn vào những người Pháp khác đây. Ở đây, muốn tạo dựng được một địa vị khả quan sẽ khó, rất khó. Guitou, Gillo và Louis Bé không phải là những kẻ ngu xuẩn để phải chịu lao động để chỉ kiếm 5 đô la có một ngày. Trước hết, tôi phải học để sống tự do cái đã. Từ năm 1931, tôi đã ở tù, mà giờ thì đã là năm 1942. Tôi không thể trong ngày tự do đầu tiên của mình giải ngay được tất cả mọi ẩn số. Tôi chưa hề biết những vấn đề đầu tiên đặt ra cho một con người để người ấy có một lỗ cắm rùi trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ lao động bằng chân tay, mặc dầu có lúc đã làm tí chút nghề điện. Bất kỳ một tay thợ điện nào cũng giỏi hơn tôi. Tôi đành phải tự hứa sống cho sạch sẽ, ít nhất cũng là theo cái đạo lý mà tôi quan niệm. Tôi về đến nhà thì đã 16 giờ. Thế nào bướm? Hít thở những hơi đầu tiên của bầu không khí tự do có thú không? Thú chứ. Bình lang thang đi lại nhiều lần khắp khu ngoại ô này. Thế cậu có gặp các bạn Trung Quốc của cậu không? Không. Họ đang ở ngoài sân ấy, xoay sở giỏi lắm. Họ đã kiếm được 40 đô la và muốn chia cho mình một nửa. Tất nhiên là mình không nhận. Tôi ra gặp họ. Quýt đang thái bắp cải cho lợn ăn. Anh Cụt đang tắm cho con lừa. Tốt chứ bướm. Ừ, thế còn cậu? Chúng tớ rất bằng lòng kiếm được 40 đô la đó. Các cậu làm gì? Từ 3 giờ sáng, chúng tớ đi cùng một đồng hương về một làng quê. Hắn ta mang đi 200 đô, mua cà chua này, xà lách này, cà này. Ôi! Tóm lại, tất cả các loại rau xanh tươi cùng ít con gà, trứng gà và sữa dê. Sau đó thì chúng tôi đem ra chợ gần bến tàu bán cho người đồng hương ít nhiều, còn thì bán cho lính thủy Mỹ. Giá rẻ nên họ rất thích. Vì vậy ngày mai không phải vào chợ nữa. Họ hẹn cứ chờ họ lối vào bến mà bán. Họ sẽ mua hết. Đây, sếp thì phải giữ tiền này. Quick! Cậu biết rõ là tớ có tiền, tớ không cần đến tiền này. Hãy giữ tiền, không thì thôi, bọn mình không làm nữa. Nghe đây, những bạn người Pháp của chúng ta sống được bằng 5 đô la mỗi ngày. Vậy mỗi người sẽ cầm 5 đô và góp thêm 5 đô tiền ăn cho nhà chủ. Số còn lại thì để riêng ra, đợi trả lại 200 đô cho người đã cho vay vốn. Ừ, thế thì đồng ý. Ngày mai, Bình sẽ đi với các cậu nhé. Không, cậu cứ ngủ đi. Nếu muốn đi thì 7 giờ cậu ra tìm chúng tớ ở cổng bến tàu. Ừ, thế cũng được. Tất cả đều vui vẻ. Trước hết, thế là chúng tôi có thể kiếm sống được, không trở thành gánh nặng cho bạn bè. Sau nữa, Gitu và hai anh bạn mặc dầu rất tốt cũng phải tự hỏi. Bao nhiêu lâu nữa thì các ông tướng này mới tự tìm được cách sống? Bướm à, để ăn mừng tài làm ăn của các bạn cậu, ta phải kiếm 2 lít rượu đi. Gilo ra ngoài và trở về, mang theo 2 lít rượu trắng cất bằng mía và một vài thức nhắm. 1 giờ sau, chúng tôi ngồi nhậu nhẹt như hồi ở Marseille. Hơi men làm chúng tôi cao giọng nói cười, bộc lộ niềm vui hơn lúc bình thường. Những người hàng xóm Hindu thấy bên nhà người Pháp có ăn uống, cũng không khách sáo. 3 nam 2 nữ tự chạy sang góp thịt gà, thịt lợn ướp, hồ tiêu và ớt. 2 cô gái đặc biệt xinh đẹp. Cả 2 đều mặc đồ trắng chân trần, đeo vòng bạc ở cổ chân trái. Gitu bảo tôi, này, hãy coi chừng đó nhé. Đó là các cô gái nghiêm túc, chớ có nói gì sàm sỡ vì thấy họ để trần qua làn voan mỏng. Mà với họ thế là bình thường. Tôi thì không đâu, tôi già rồi. Nhưng Julio và Louis bé lúc mới tới đã thử nhưng mà đều thất bại đấy. Các cô ấy giận không đến nữa trong một thời gian dài đó. 2 cô gái Hindu này quả là đẹp tuyệt trần. Họ chàm một chấm lên giữa trán trông lại càng đẹp kỳ lạ. Các cô ân cần trò chuyện. Và vốn hiểu biết ít ỏi của tôi về tiếng Anh cũng đủ để tôi hiểu là các cô chúc chúng tôi gặp nhiều may mắn ở Georgetown. Đêm nay, tôi và Gitu đi vào trung tâm thành phố. Có thể nói đó là một nền văn minh khác hoàn toàn với nơi chúng tôi đang ở. Người đông nghẹt, da trắng, da đen, Hindu, Trung Quốc, sĩ quan và binh lính và nhiều thủy thủ. Rất nhiều tiệm nhảy, tiệm ăn, tiệm rượu, hộp đêm, hắt ánh sáng chói lòa như thể ban ngày. Trong lúc còn ngây ngất vì lần đầu tiên trong đời vừa được xem phim màu có tiếng nói, tôi theo Gitu tới một tiệm nhảy lớn. Hơn 20 người Pháp chiếm một góc phòng. Đồ uống là rượu pha Coca-Cola, gọi là Cuba tự do. Tất cả đều là tù vượt ngục, tù cứng đầu. Có kẻ trốn sau khi hết hạn tù, nhưng còn phải ở lại đảo một thời hạn thuộc diện lưu cư bắt buộc. Đói, thất nghiệp, lại bị bọn có chức có quyền và cả thường dân Guyan xem thường, nên họ đã tìm đi một nước khác, mong được sống tự do hơn. Nhưng gay go lắm, họ kể cho tôi nghe như vậy. Tôi đốn gỗ trong rừng cho hãng Sol Fernandez, 2 đô rưỡi một ngày. Tháng nào tôi cũng xuống Georgetown 8 ngày. Ôi, thất vọng lắm rồi. Thế còn cậu? Tôi sưu tầm bướm, vào rừng bắt bướm, được nhiều rồi thì chọn ra từng loại, đính vào trong hộp lồng kính rồi đem bán. Người khác lại làm nghề khuân vác ở bến tàu. Tất cả đều lao động, nhưng vắt mũi chỉ đủ đút miệng. Họ nói, rất cực, nhưng mà được cái tự do là tốt. Tối nay, Fosta, một người bị quản chế, đến gặp chúng tôi thết một chầu uống cho tất cả. Trước đây, anh đang đi trên một tàu chở quặng nhôm của Canada, thì bị ngư lôi bắn đắm ngay ở cửa sông Demerara. Anh ta sống sót và được nhận tiền trợ cấp đắm tàu. Gần hết thủy thủ bị chết đuối. May làm sao anh ta kịp leo lên được một chiếc xuồng cứu nạn, anh kể. Chiếc tàu ngầm Đức nổi lên mặt nước và hỏi ở cảng có bao nhiêu tàu chở quặng nhôm đang đợi để ra khơi. Mọi người trả lời là không biết. Người hỏi cười. Hôm qua, tao vừa xem chiếu bóng ở Georgetown. Đây, cuống vé hãy còn đây này. Hắn vạch áo ngoài nói, bộ đồ này mua ở Georgetown. Nhiều người không tin cho là nó bịa, nhưng Fossa thì khẳng định nó nói đúng. Tên lính tàu ngầm còn cho biết là tàu nào sẽ tới đón họ. Quả nhiên, những người bị đắm tàu được đúng chiếc tàu đã nói đến cứu. Người nào kể chuyện người nấy. Gitu và tôi ngồi cạnh một người Paris ở khu chợ lớn. Hắn tự giới thiệu tên là Petit Louis, phố Lông Ba. Tôi thì xoay cách này để sống mà không phải làm gì. Khi nào đọc báo trong một cáo phó hy sinh vì hoàng đế hay vì nữ hoàng gì đó, tôi cũng không nhớ, mà có tên một người Pháp, thì tôi liền tìm đến anh thợ làm bia mộ, chụp ảnh một tấm bia trên đó, tôi ghi tên con tàu, ngày nó bị đắm, tên người Pháp quá cố. Sau đó, tôi đến gõ cửa những biệt thự người Anh giàu có ở đây, yêu cầu họ đóng góp vào việc mua một tấm bia đặt lên mộ một người Pháp đã hy sinh vì nước Anh. Cái phi vụ này tỏ ra ăn tiền, cho đến tuần vừa rồi thì có một tên chết tiệt người Breton đã được báo tử vì tàu dính ngư lôi. Lại xuất hiện, hắn vẫn sống nhăn răng và khỏe mạnh chứ. Hắn đến gặp một số bà tốt bụng hay làm việc thiện mà tôi vừa bòn được mỗi bà $5 để mua bia tưởng nhớ chính hắn. Hắn gào lên khắp nơi, nói là hắn vẫn sống, và tôi thì cả đời chưa bao giờ mua một tấm bia mộ nào cho ai. Thế là lại phải xoay cách khác để sống thôi, vì với tuổi tôi không thể còn lao động được nữa. Ngà ngà rượu Cuba tự do, ai nấy đều tranh nhau kể. Tôi làm búp bê và qua như xe đạp bằng nhựa Balata. Ôi khốn thay, khi những đứa bé gái bỏ quên búp bê ngoài nắng thì búp bê chảy nhoét ra hoặc là méo mó đi. Thật là tai họa, khi tôi quên mất là tôi đã đi bán hàng ở những phố nào. Từ một tháng nay, ban ngày tôi không dám đi qua gần một nửa số đường phố Georgetown nữa. Xe đạp thì cũng vậy, người nào để xe ở ngoài nắng, đến khi đi xe, hai tay sẽ dính chặt vào tay lái bởi cặp qua nhê mà tôi đã bán cho họ. Một người khác lại nói, còn tôi là những chiếc roi ngựa mà tay nắm là đầu một cô gái da đen làm bằng Balata. Với cái bọn lính thủy, tôi bảo rằng tôi là một người sống sót sau trận Menkibia, và họ phải mua vì nếu tôi còn sống thì đâu có lỗi gì. Chào hàng 10 người thì đến 8 người mua roi của tôi. Đấy, tất cả những câu chuyện thần kỳ hiện đại này làm cho tôi vui, nhưng cũng chứng tỏ là muốn kiếm được miếng bánh ở đây không phải dễ dàng. Một bà bật đài thu thanh, có một lời kêu gọi của De Gaulle. Mọi người đều nghe cái giọng nói Pháp cất lên từ London, kêu gọi động viên những người Pháp ở các thuộc địa và hải ngoại. Lời kêu gọi khá lâm ly, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời. Một gã cứng đầu đã quá chén, đột nhiên đứng phát dậy nói, các bạn ạ, nghe cũng được đấy. Bỗng dưng tớ học được tiếng Anh và hiểu tất cả những gì mà Churchill vừa nói. Mọi người phá ra cười, nhưng không ai buồn cải chính vì sự lầm lẫn của cái tên diễn giả này. Đúng, tôi phải làm thử một số việc để sinh nhai. Tôi không phải là người hay lo xa. Từ năm 1930 đến năm 1942, tôi đã mất hẳn ý thức trách nhiệm và cái tài xoay xòa để tự lập. Một tên tù bao nhiêu năm không phải lo đến cái ăn, cái ở, cái mặc. Một con người mà người ta nhào nặn, lật lên úp xuống, buộc phải quen không được làm gì theo ý của mình. Chỉ thực hiện mọi thứ mệnh lệnh vặt vãnh nhất, không cần suy xét. Con người ấy, đột nhiên trong vài tuần lễ rơi vào giữa một thành phố lớn, học lại việc đi trên hè không xô đẩy ai, đi qua đường không bị chẹt xe. Coi là tự nhiên hễ mình đòi ăn uống gì là được người khác phục vụ. Con người ấy phải học lại cách sống. Chẳng hạn như có những phản ứng bất ngờ. Đang ngồi giữa bạn bè trong cái góc của tiệm nhảy này, đang lắng tai nghe chuyện nọ. tôi bỗng dưng thấy cần vào nhà vệ sinh. Thật khó mà tưởng tượng được, trong một tích tắc, tôi phải nhìn quanh định tìm ra tên giám thị để xin phép. Việc qua đi rất nhanh, nhưng nghĩ lại thấy thật là ngộ. Bướm ơi, từ nay mày không còn ai để mà xin phép khi muốn đi giải hay là làm một việc gì khác. Trong rạp chiếu bóng cũng vậy. Lúc cô soát vé đang tìm ghế ngồi cho tôi, như một làn chớp thoáng qua, tôi suýt định hỏi. Xin bà khỏi phiền, tôi chỉ là một kẻ tù tội khốn khổ, không đáng để ai phải lưu tâm. Đi ở ngoài phố, tôi cũng quay lại nhiều lần trên quãng đường từ rạp chiếu bóng đến tiệm nhảy. Nghi Tu thế vậy hỏi. Này cậu, tại sao cậu hay quay nhìn đằng sau thế? Cậu định nhìn xem lính gác có theo dõi không à? Ở đây làm gì có lính gác, ông bạn thân mến? Theo cách nói đầy hình ảnh của bọn cứng đầu, thì phải lột bỏ cái lốt của tù khổ sai đi. Còn hơn thế nữa, vì lốt bên ngoài của kẻ lưu đày chỉ là biểu tượng. Chẳng những cần lột bỏ lốt bên ngoài, mà còn phải dứt bỏ cái con số tù tàn ác đã khắc dấu vào tận tâm hồn và trí óc của họ. Một đội tuần tra của cảnh binh Anh gồm toàn người da đen ăn mặc chỉnh tề tiến vào tiệm. Họ đến từng bàn một yêu cầu để xem thẻ căn cước. Đến chỗ chúng tôi thì viên đội nhìn chăm chú từng nét mặt. Hắn thấy một người chưa quen mặt, người ấy là tôi. Xin ông cho xem thẻ căn cước. Tôi đưa trình, hắn liếc qua, đưa trả và nói. Xin lỗi ông, tôi chưa biết ông. Chúc ông gặp may mắn ở Georgetown. Đội tuần tra đi khỏi. Paul, người sau va, nói. Bọn Anglên này thật là tuyệt. Những ngoại kiều duy nhất được họ tin cậy tuyệt đối chính là bọn tù vượt ngục. Chỉ cần chứng minh được cho nhà chức trách Anglê rằng anh vừa vượt khỏi trại lưu đày là tức khắc anh tự do. Mặc dầu về đến nhà đã khuya, nhưng 7 giờ sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở cổng chính của cảng. Non nửa giờ sau, Quýt và anh Cụt đã đẩy xe chất đầy rau tươi, gà và trứng về. Thấy họ chỉ có hai người mà không có đồng hương nào hướng dẫn, tôi hỏi. Thì Quýt trả lời. Nó hướng dẫn ngày hôm qua đủ rồi, bây giờ thì không cần đến ai nữa. Thế các cậu đi mua tất cả những thứ này có xa không? Xa, hơn 2 tiếng rưỡi, đi từ 3 giờ sáng bây giờ về đến nơi. Tỏ ra quen thuộc như là đã ở đây hàng chục năm. Quýt tìm mua trà nóng và bánh. Chúng tôi ngồi trên hè cạnh xe hàng ăn uống và đợi khách. Này, cậu có tin là bọn Mỹ hôm qua sẽ đến không? Hy vọng là thế. Nhưng nếu mà chúng không đến thì chúng mình sẽ bán cho người khác. Thế giá cả ra sao? Tớ không nói giá, mà hỏi khách, ông trả chúng tôi bao nhiêu? Cậu có nói được tiếng Anh đâu. Đúng vậy, nhưng tớ biết dùng ngón tay và bàn tay. Ồ, rất dễ mà, Quýt bảo tôi. Nhưng cậu thì cậu nói đủ thừa cho cả bán và mua. Đúng, nhưng mình muốn xem cậu làm một mình thế nào. Thế rồi không lâu sau, một xe jeep lớn gọi là Comanca tới. Người lái xe, một hạ sĩ quan và hai lính thủy bước xuống. Viên sĩ quan xem tất cả rau cà vân vân, xem từng bó từng mớ và nắn cả lườn gà. Tất cả là bao nhiêu? Và cuộc mặc cả bắt đầu. Người lính Mỹ nói giọng mũi. Tôi không hiểu là hắn nói gì. Quýt nói tiếng Trung Quốc xen lẫn tiếng Pháp. Thấy họ không hiểu nhau, tôi gọi Quýt ra và hỏi. Này, thì cậu mua hết bao nhiêu? Hắn lục túi, thấy còn 17 đô la thì trả lời. 183 đô la. Nó trả bao nhiêu? Hình như là 210. Kể cũng là ít. Tôi tiến lại phía người Mỹ. Hắn hỏi tôi có nói được tiếng Anh không thì tôi trả lời là một ít. Tôi bảo hắn. Nói chậm. Ok. Ông trả bao nhiêu? Không. 210 đô la thì không được. 240. Hắn không đồng ý, làm bộ quay ra và trèo lên xe. Nhưng tôi cảm thấy là hắn chỉ đóng kịch. Khi hắn lại xuống xe, thì hai cô gái hàng xóm xinh đẹp của chúng tôi đi tới. Chắc là đã chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Một trong hai cô làm không quen biết chúng tôi, trèo lên xe xem hàng và hỏi, bao nhiêu đấy ạ? $240, tôi trả lời. Cô ta nói, được. Nhưng người Mỹ đã rút ra $240 đưa cho Quick và nói với hai cô Hindu là hàng đã có người mua rồi. Các cô vẫn đứng lại xem người Mỹ bốc hàng sang xe con băng ca. Phút cuối cùng, một tên lính thủy lấy con lợn, tưởng rằng nó cũng nằm trong khối hàng đã ngã giá. Tất nhiên là Quick không chịu. Thế là bắt đầu một cuộc tranh cãi mà chúng tôi không sao giải thích được cho họ hiểu là con lợn không nằm trong việc mua bán này. Tôi cũng cố diễn tả cho hai cô bạn Hindu nghe, nhưng khó nói quá. Họ cũng không hiểu. Bọn lính thủy Mỹ không muốn buông con lợn. Quick thì không muốn trả lại tiền bán hàng. Không khéo lại xảy ra xô xát to đây. Anh Cụt đã thủ sẵn một thanh gỗ. Thì lúc đó, một xe quân cảnh Mỹ đi qua. Viên hạ sĩ thổi còi. Quân cảnh Mỹ tiến lại. Tôi bảo Quick trả lại tiền. Hắn dứt khoát không chịu. Nhưng lính thủy đang giữ con lợn. Họ cũng nhất định không trả. Quick đứng chặn đầu không cho xe chạy. Một nhóm khá đông túm lại xem cảnh tượng ồn ào này. Quân cảnh cho rằng người Mỹ có lý. Và lại ngay họ, họ cũng chẳng hiểu gì thứ ngôn ngữ tạp nham của chúng tôi. Họ thành thật tin rằng chúng tôi muốn đánh lừa lính của họ. Tôi cũng không biết làm gì nữa, thì chợt nhớ ra tôi có số điện thoại của câu lạc bộ hải quân mà người Martinique đã ghi cho tôi. Tôi đưa tấm thiếp cho viên sĩ quan và nói, phiên dịch. Hắn dẫn tôi đến một máy điện thoại. Tôi gọi và may thay gặp được người bạn và yêu cầu anh ta giải thích giúp với quân cảnh là con lợn đó không phải là để bán, mà nó đã được Quick dạy dỗ như một con chó. Điều đó chúng tôi quên không nói trước với khách hàng. Sau đó tôi đưa máy cho viên quân cảnh. Chỉ 3 phút hắn ta đã hiểu cả. Tự tay hắn cầm con lợn trao trả cho Quick. Vụ rắc rối chấm dứt. Mấy tên Mỹ cười như trẻ con. Tất cả giải tán. Buổi chiều về đến nhà, chúng tôi cảm ơn hai cô Hindu. Chuyện này làm cho các cô cười ngất. Thế là chúng tôi ở Georgetown đã 3 tháng. Giờ đây chúng tôi ở một nửa nhà của các bạn hàng xóm Hindu. Hai buồng sáng sủa lịch sự, một phòng ăn, một bếp nhỏ đun than củi và một sân rất rộng. Mà một góc có một căn nhỏ lợp tôn dùng làm chuồng lừa. Cả xe lẫn lừa đều có mái che. Tôi ngủ một mình trên một giường rộng mua ở tiệm đồ cũ có nệm êm. Buồng bên cạnh là 2 giường của 2 bạn Trung Quốc. Chúng tôi cũng có 1 bàn, 6 ghế tựa và 4 ghế đầu. Trong bếp có đủ đồ dùng cần thiết cho việc bếp núc. Sau khi đã cảm ơn lòng mến khách của Gitu và các bạn Anh, theo ý Quick, chúng tôi đã tậu nhà này. Trước cửa sổ buồng ăn nhìn xa phố, chễm chệ một chiếc ghế bành mây tặng phẩm của 2 cô gái Hindu. Quick mua và cắm vào bình thủy tinh trên bàn ăn mấy bông hoa tươi. Cái ấn tượng được lần đầu có nhà riêng khiêm tốn nhưng sạch sẽ, thành quả bước đầu của 3 tháng lao động chung, đã đem lại cho tôi sự tin tưởng ở bản thân và ở tương lai. Mai là chủ nhật, không có chợ, chúng tôi được tự do cả ngày. Vì vậy, cả 3 chúng tôi quyết định mời Gitu, 2 anh bạn mời 2 cô láng giềng cùng với các anh trai của họ sang nhà chúng tôi ăn cơm. Khách mời danh dự sẽ là người Trung Quốc đã giúp đỡ và tặng Quick và anh Cụt con lừa cái xe và cho chúng tôi vay $200 làm vốn buôn bán. Trong bữa ăn, chúng tôi sẽ trao cho anh ta 1 phong bao có $200 và 1 tấm thiếp cảm ơn do chúng tôi viết bằng tiếng Trung Quốc. Sau con lợn, thì tôi là người bạn mà Quick dành cho tất cả cảm tình. Hắn luôn chú ý đến tôi. Trong 3 người, thì tôi được mặc tươm tất hơn cả. Thỉnh thoảng, hắn lại đem về cho tôi sơ mi, quần và cà vạt mới. Tất cả đều mua bằng phần tiền riêng của hắn. Quick không hút thuốc, hầu như không uống rượu, chỉ có một thói xấu là đánh bạc. hắn luôn ao ước để giành được nhiều tiền đến câu lạc bộ Trung Quốc để đánh bạc. Để bán được hàng mua buổi sáng, chúng tôi không gặp khó khăn gì đáng kể nữa. Tôi có đủ tiếng Anh để dùng trong việc mua bán. Mỗi ngày, chúng tôi kiếm được từ 25 đến 30 đô la cho cả ba. Ít thế thôi, nhưng chúng tôi rất hài lòng vì đã nhanh chóng có việc làm để kiếm sống. Không phải bao giờ tôi cũng cùng đi mua với họ, mặc dù tôi có thể mua được giá hời hơn, nhưng bây giờ thì ngày nào tôi cũng đi bán. Tôi quen biết rất nhiều lính thủy Mỹ, Anh được biệt phái lên bờ để mua hàng về cho tàu của họ. Chúng tôi lịch sự trao đổi với nhau về giá cả, không còn phải tốn thì giờ mà cả nữa. Có một gã cao lớn phụ trách căng tin trong câu lạc bộ, mà đây là câu lạc bộ sĩ quan Mỹ, một gã người Ý lai Mỹ. Hắn rất thích nói tiếng Ý với tôi và rất sung sướng khi được tôi trả lời bằng tiếng của nước hắn. Hắn chỉ mặc cả để đùa chơi, cuối cùng khi mua hàng lại trả tôi theo cái giá mà tôi nói lúc đầu. Chỉ 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ sáng, chúng tôi đã ở nhà. Anh Cụt và Quýt đi ngủ sau khi cả ba ăn một bữa ăn nhẹ. Tôi sang chơi ghi tu, hoặc các cô láng giềng sang thăm tôi. Không có việc lớn phải làm vì quét nhà, giặt rũ, dọn giường chiếu, giữ cho nhà sạch. Hai chị em cô làm rất tốt và gần như không lấy công, có 2 đô la một ngày. Tôi thật sự hưởng đầy đủ lạc thú của cuộc sống tự do, không lo lắng gì cho tương lai. Phương tiện giao thông phổ biến ở thành phố này là xe đạp. Tôi cũng mua một chiếc để tiện cho việc đi lại. Thành phố và các vùng phụ cận đều bằng phẳng, có đi đâu xa cũng không tốn sức. Chiếc xe lại có 2 cái đèo hàng trước và sau rất khỏe. Vì vậy, tôi có thể đèo 2 người trên xe như người địa phương thường làm. Ít ra mỗi tuần lễ 2 lần, chúng tôi lại đi chơi với 2 cô bạn Hindu. Họ rất thích. Còn tôi thì bắt đầu hiểu ra rằng một trong 2 cô, cái cô trẻ nhất ấy, đang yêu tôi. Hôm qua, ông bố của các cô, mà tôi chưa được gặp bao giờ, sang nhà tôi. Ông cụ không ở xa chúng tôi, nhưng chưa bao giờ ông tới nhà chúng tôi. Nên tôi chỉ biết có các anh của 2 cô. Đó là một ông già cao lớn, râu dài và trắng như tuyết. Tóc ông cụ đã bạc trắng phủ trên một vầng trán cao thông minh. Ông chỉ nói tiếng Hindu, còn cô gái thì dịch lại.